Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Phong Hàn đang ngồi ở trên ghế chủ vị giống như mấy con sủng vật chờ Trần Ngọc ra ăn cơm. Trần Ngọc quét mắt nhìn bốn đĩa thức ăn mặn, một chén canh trên mặt bàn, kinh ngạc nói: "Thật là hiếm thấy, người lại biết ta thích ăn cái gì." Phong Hàn cầm đũa trầm mặc mấy giây rồi lại nói: "Những thứ này đều là ta thích ăn, ta nghĩ ta có thể nhớ đến việc đóng gói mang về cho ngươi, đã đủ khiến ngươi cảm tạ ta rồi." Trần Ngọc bị nghẹn, hồi lâu mới lẩm bẩm: "Nói rất đúng, có quá nhiều ảo tưởng không thiết thực sẽ bị sét đánh chết. Cũng may, sở thích của hai người không sai biệt lắm. Có lẽ sở thích của Phong Hàn là do cậu dưỡng mà thành. Mấy món ăn trên mặt bàn đều là những thứ cậu đã từng làm." Trần Ngọc vừa an ủi mình vừa ngồi xuống, đồng thời vì hai tên nhìn cậu không chớp mắt phân chia thức ăn. Đến giữa bữa ăn, Trần Ngọc nhớ ra thuận miệng hỏi: "Người lấy tiền ở đâu?" Phong Hàn ưu nhã cầm chén rượu đỏ lên, bây giờ nhìn Trần Ngọc một cái, chậm rãi mà nói: "Thẻ của ngươi đều ở trong ngăn kéo bên tay trái. Nếu ta nhớ không lầm, mật mã giống nhau hết, ta tùy tiện lấy ra một cái vậy." Trần Ngọc trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn Phong Hàn một lúc, lấy dũng khí cùng Phong Hàn cầu thông: "Chúng ta phải nói cho rõ ràng, mặc dù ngươi ở đây, mặc dù quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng chủ nhân căn phòng này là ta. Người lấy đồ, được rồi, người dùng cũng không sao, nhưng có phải nên nói trước với ta một tiếng không?" Phong Hàn kỳ quái nhìn về phía Trần Ngọc, dưới khí thế, theo thói quen tùy mạnh, biến yếu của Trần Ngọc, đem một cốc rượu tươi đẩy tới bên cạnh tay của cậu. Đến trường ngày thứ hai, Trần Ngọc mới tỉnh, lẩm bẩm oán trách vài câu, đứng dậy rửa mặt dọn dẹp, sau đó cùng Phong Hàn vội vàng đến Trần gia. Thẩm Tuyên cười xem xét cậu, thông báo với Trần Ngọc: "Sư phó ở thư phòng chờ ngươi, ngươi lên đi." Trên mặt của Trần Ngọc không khỏi lộ ra thần sắc đưa đám, nhưng không hề do dự, trực tiếp đi lên thư phòng ở lầu trên. Gõ cửa, đợi Trần Sâm nói đi vào, Trần Ngọc mới đẩy cửa ra. Trần Sâm đang bận, Trần Ngọc tự tìm một cái ghế không gần không xa ngồi xuống, an tĩnh mà chờ. Trong thư phòng, trừ tiếng lật giấy của Trần Sâm yên lặng dị thường. Một lát sau, Trần Ngọc mới phát giác có gì đó không đúng, Phong Hàn không đi cùng với cậu. Trước kia tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống như thế. Một lần như thế này, hai lần vẫn như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đây? Trần Ngọc theo bản năng tìm kiếm, sau đó từ trong cửa sổ thấy Phong Hàn đang dựa vào tường. Phong Hàn không yên lòng đứng ở đó, trên khuôn mặt anh Tuấn không có chút thay đổi, lại có lực hấp dẫn trí mạng. Qua một lúc sau, Trần Ngọc mới phát hiện bên cạnh Phong Hàn còn có người, tư thế kia của Phong Hàn đã đang nghe người khác nói chuyện. Trần Ngọc mon men đến sát bên cửa sổ, miễn cưỡng thấy được một người đang đưa lưng về phía cậu, thái độ cực kỳ lấy lòng nhún nhường nói gì đó. Cuối cùng, Phong Hàn gật đầu đáp lại một câu. Người đó mừng rỡ một bực hành lễ, trên mặt Phong Hàn lộ ra một tia mất kiên nhẫn, phật phật tay, người kia mới vội vàng rời đi. Chân mày của Trần Ngọc cau lại, cậu nhận ra bóng lưng kia, đó không phải là ai khác mà chính là nhị đệ tử của Trần Sâm, Triệu Ly. Phong Hàn sao lại có quan hệ với Triệu Ly? Hình như trước đây Triệu Ly có tới tìm Phong Hàn một lần. Hơn nữa, không biết có phải có tật giật mình hay không, trong lòng Trần Ngọc cảm thấy bất an. Sao thế, mới yên tĩnh được một lát, liền không chịu nổi sao? Giọng nói của Trần Sâm vang lên trong tư phòng lặng thinh, khiến Trần Ngọc sợ hết cả hồn. Quay đầu lại thấy Trần Sâm đã buông thứ gì đó trong tay ra, vội thu hồi tâm thần gọi một tiếng: "Phụ thân." Sắc mặt của Trần Sâm mặc dù không thể nói là thật tốt, nhưng không truy cứu tiếp nữa, chỉ nhìn chăm chăm Trần Ngọc. Một lúc lâu cũng không nói gì, giống như muốn xuyên thấu qua Trần Ngọc nhìn gì đó. Mãi cho đến khi Trần Ngọc muốn đứng ngồi không yên, Trần Sâm mới lên tiếng: "Người rất giống mẫu thân của ngươi." Lời này của Trần Ngọc không dám nhận, cho dù nghi vấn về mẫu thân trong lòng còn rất nhiều, Trần Ngọc cũng không có ý định hỏi được gì từ miệng Trần Sâm. Thấy mình lỡ lời, Trần Sâm vội im lặng, không khí trong thư phòng nhất thời càng xuống thấp. Lần này, Thất đại bộn phái hội họp không giống với bình thường. Trần Sâm rút cuộc lại lên tiếng, để ý thấy sự nghi hoặc của Trần Ngọc, lại giải thích, ta có thể trở lại hay không còn chưa chắc chắn. Trần Ngọc lập tức đứng ngồi không yên, cậu chưa từng thấy Trần Sâm như vậy. Vừa làm đương gia, vừa là phụ thân, Trần Sâm cho dù không phải vạn năng, cũng vẫn khiến Trần Ngọc phải ngưỡng mộ. Phụ thân, là sao ạ? Trần Sâm nhận ra vẻ lo lắng cùng hoảng hốt trên mặt của Trần Ngọc, sắc mặt tốt lên rất nhiều, giơ tay lên, ý bảo cậu ngồi xuống tiếp tục nói. Người đừng có sợ, đây mới chỉ là một loại khả năng. Cho dù ta thật sự không trở lại, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Sau này, ngươi chỉ cần làm theo những gì ta dặn, không ai có thể làm khó được ngươi. Đã có nguy hiểm, tại sao người còn đi, có thể thay người khác không? Câu tiếp theo, Trần Ngọc không nói ra, cậu có thể thay Trần Sâm qua đó, nhưng cậu nhớ lại Trần Sâm không thích cậu tham dự quá nhiều vào chuyện trong nhà. Trần Sâm lắc đầu, lần này không hề phát giận, châm điếu thuốc rít hai hơi, nói rõ chi tiết. Là hội họp tại trang gia này cũng không thể là không đi. Không chỉ là ta, đường gia cùng ngũ gia cũng cùng phải đi. Nói tới đây, trên mặt của Trần Sâm lộ ra một loại suy nghĩ sâu xa cùng mê mang. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, chuyện gì nên biết cũng phải biết. Trần Ngọc trầm mặc, Trần Sâm nói ra những lời này là cậu biết cậu căn bản không thay đổi được quyết định của Trần Sâm. Thứ này trước nhất để ở chỗ của ngươi. Trần Sâm từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cái túi nặng trĩu đưa cho Trần Ngọc giao phó. Không nên tùy tiện mở ra. Khi ta quay về, ngươi liền trả lại cho ta. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ta không về được. Trần Ngọc nôn nóng, lần thứ hai cắt ngang lời Trần Sâm. Không, phụ thân, người biết đấy, từ nhỏ đến lớn ta chưa hề có ý định quay lại Trần gia. Thế nhưng, lần này nếu như người yên tâm, hãy để cho con thay người đi một chuyến đến trang gia. Trần Sâm hừ một tiếng, trên dưới quan sát Trần Ngọc, mặc dù giọng nói vẫn như cũ là lạnh đạm diễu cợt, nhưng trong mắt lại có chút thần sắc hài lòng cùng lạc tịch. Người đi sao? Chỉ sợ không đợi người hiểu rõ cửa trang gia mở bên nào, đã mặt xám mày cho mà trở lại rồi. Trần Sâm lại rít vài hơi, giơ tay lên ngăn Trần Ngọc mở miệng, hơi có phần mất kiên nhẫn nói. Ta cũng chưa chắc sẽ không trở lại, đây chỉ là một loại khả năng. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi liền lấy vật bên trong rời khỏi Hàng Châu, đến sống ở mấy thành phố loại ba. Mật khẩu của thẻ và hòm bảo quản trong túi này đều là sinh nhật của ngươi. Trần Ngọc cúi đầu, tay nắm thật chặt. Ta gọi ngươi tới đây, một là giao phó chuyện này, còn có một nguyên nhân khác. Thanh âm của Trần Sâm chợt nghiêm nghị. Ta muốn ngươi bảo đảm với ta, chuyện lần này của trang gia ngươi tuyệt đối không thể tham dự. Cho dù Trần gia thật sự xảy ra vấn đề gì, cũng không tới phiền người ra mặt. Trần Ngọc cúi đầu thật lâu sau mới đáp một tiếng vâng. Nhớ đến lời của ta, người mấy tháng này đang hoang đợi ở Hàng Châu cho ta. Trần Sâm lúc ấy lại dặn dò thêm một lần nữa. Người nếu còn dám không nghe lời, ta thà rằng không có đứa con trai là ngươi. Trần Ngọc không nói gì, đầu cúi càng thấp hơn. Trầm mặc một hồi, Trần Sâm nói. Đúng rồi, bằng hữu kia của ngươi vẫn ở cùng ngươi có phải không? Lúc này tận lực đừng khiến hắn rời đi. Nếu quả thật có chuyện, hắn có thể đến giúp ngươi. Còn nữa, khi chưa tới phản bất đắc dĩ, cố gắng đừng tìm Thẩm Tuyên hỗ trợ. Trần Ngọc sửng sốt, không thể tìm Thẩm Tuyên ư? Những năm gần đây, người Trần Sâm tín nhiệm nhất không phải là Thẩm Tuyên sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác? Về phần Phong Hàn, Trần Ngọc dám đánh cược, Phong Hàn căn bản không hề có ý định muốn rời khỏi. Với tính khí nóng nảy của hắn, bây giờ muốn tìm thêm một người chịu mệt nhọc để hắn chèn ép như vậy, thực không dễ dàng gì. Thư phòng lại khôi phục an tĩnh lại một lần nữa. Chẳng được bao lâu, Triệu Lì tới gõ cửa, nói cơm trưa đã chuẩn bị xong. Trần Sâm gật đầu với Trần Ngọc, đứng dậy đi ra ngoài. Trên bàn ăn có 8 người, chủ vị là Trần Sâm, bên cạnh ông là người vừa trở về không lâu, mẫu thần của Trần Ngọc. Bên phải là Trang Tề, Liên Sinh, Thẩm Tuyên, Triệu Ly, bên trái là Phong Hàn, Trần Ngọc. Liên Sinh cùng nói chuyện với Trần Sâm, Trang Tề thì nhíu mày nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc nghĩ đến tình huống ngày hôm qua, xấu hổ cười cười cúi đầu ăn cơm. Dù sao đã lỡ lời, hôm nào có cơ hội rồi nói sau. Hơn nữa, bây giờ còn có một chuyện khó giải quyết chờ cậu xác nhận. Mẹ, người thật vất vả trở lại một chuyến, lần này sẽ ở bao lâu? Trần Ngọc chuẩn bị tốt tâm lý, rốt cuộc ngẩng đầu mà hỏi. Trần phu nhân bảo dưỡng tương đối tốt, mới nhìn chỉ nghĩ là một phu nhân mới ngoài 30, không chỉ có khí chất cao nhã mà còn khá xinh đẹp. So sánh ra, Trần Ngọc giống mẫu thân hơn. Ở trong trí nhớ 20 năm của Trần Ngọc, hình tượng của mẫu thân nếu so với phụ thân thì hiền hòa, dễ mến. Mỗi lần Trần Sâm dạy dỗ cậu, Trần phu nhân luôn can ngăn. Cho nên ở đáy biển, trong lúc vô tình trộm nghe được những lời đối thoại kia, Trần Ngọc cơ hồ không thể tin nổi. Nếu như trên cái bàn này, phụ thân không phải là phụ thân, mẫu thân cũng không còn là mẫu thân, cậu có phải sẽ không còn cách gọi là nhà nữa hay không? Thế nhưng sau lần dưới đáy biển, hình tượng phụ thân của Trần Sâm so với trước đây rõ ràng hơn nhiều. Không thể phủ nhận, mặc dù nghiêm khắc, nhưng Trần Sâm đối với cậu cũng như một phụ thân có thể cho con trai toàn bộ những gì ông có. Như ban nãy, cuộc đối thoại như dì ngôn trong thư phòng cũng chứng tỏ chỉ cần Trần Ngọc không nhớ ra, Trần Sâm tuyệt đối vẫn là cậu con trai như trước. Cậu, vậy vẫn còn mẫu thân nữa. Trần phu nhân cười cười ngẩng đầu, thấy trong mắt của Trần Ngọc mang theo kinh ngạc, ngay sau đó cười nói. Sao thế, lại khiến cha của người tức giận, muốn mẹ cầu xin giúp ngươi sao? Trần Ngọc lấy lại tinh thần thấp giọng đáp. Không, chỉ có là đã lâu không gặp nên nhớ mẹ thôi. Trần phu nhân gật đầu một cái, cười đến híp cả mắt. Được rồi, chốc nữa theo ta lên đầu. Vừa đúng, ta muốn hỏi người chừng nào mới nghĩ đến việc trùng thần đại sự. Trần Ngọc trong nháy mắt cảm thấy Phong Hàn quay đầu trừng cậu, không dám ứng tiếng, vội vàng chuyển đề tài. Dùng cơm trưa xong, Trần Ngọc ngẩng đầu phát hiện Trần Sâm và mẫu thân lên trên lầu. Mà sau khi hai người lên lầu 2, rõ ràng đi về hai phía khác nhau. Trần Ngọc nhíu mày, cậu có phải quá vô tâm với cha mẹ của mình hay không? Từ lúc nào hai người bắt đầu ngủ riêng, vẫn luôn như thế này sao? Đợi đến khi Trần Chính để ý, rất nhiều điểm không bình thường lập tức hiển lộ. Trong phòng chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi, Trang Tề vừa cùng Thẩm Tuyên nói chuyện, vừa nhìn về phía Trần Ngọc, dường như định đợi cậu đi qua sẽ hỏi chuyện thất ước. Trần Ngọc mí mắt rạo rực, trước khi Phong Hàn kịp nói gì đó, lập tức đứng dậy. Người chờ ta một chút, ta đến xem mẹ ta một chút, sau đó chúng ta liền có thể trở về. Dứt lời, Trần Ngọc lấy lòng, bảo đảm với Phong Hàn. Phong Hàn híp mắt nhìn Trần Ngọc, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể nói chuyện một chút. Trần Ngọc một bộ nhu thuận, vẻ mặt vô tội mà nói, hoàn toàn không cần thiết, có chuyện gì của ta mà người không biết chứ. Mấy phút sau, Trần Ngọc đứng bên ngoài cửa phòng của mẫu thân trên lầu 2. Theo những gì Trần Dâm đã nói, bà ấy ngay từ đầu đã không phải là mẫu thân của mình. Như vậy, cậu căn bản không thể so sánh, cũng không thể trực tiếp hỏi bà rốt cuộc là ai. Xoắn suýt hồi lâu, Trần Ngọc bắt đầu gõ cửa. Không có ai trả lời, Trần Ngọc do dự một chút mở cửa phòng ra. Trong phòng sáng ngời mà an tĩnh, người giúp việc dọn dẹp tương đối sạch sẽ, cơ hồ giống như không có người ở. Trần Ngọc quét mắt nhìn giường cùng ngăn tủ, rốt cuộc nhận thấy có gì đó không đúng. Mấy bước đi đến trước mặt cái bàn duy nhất trong phòng. Phía trên để một tờ giấy, lại viết, A Ngọc yêu quý, nếu như con đã biết, ta cũng không cần phải lưu lại nữa. Cửa sổ trước bàn mở ra, một trận gió thổi qua, tờ giấy nhẹ nhàng bay ra ngoài, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu nghĩ tới rất nhiều loại tình huống. Thậm chí còn nghĩ nếu nói thật, mẫu thần lúng túng hoặc khó chịu thì phải khuyên nhủ thế nào. Cho dù biết rõ chân tướng, nhưng trong lòng của cậu vẫn ôm một tia hy vọng. Dẫu sao công ơn dưỡng dục lớn hơn công ơn sinh thành. Vậy mà Trần Mẫu còn phóng khoáng hơn cả hai phụ tử cậu, trực tiếp vung tay mặc kệ. Trần Ngọc trong lòng khổ sở, sớm biết như vậy, chi bằng không hỏi thì hơn. Tình cảm nhiều năm qua rốt cuộc được coi là gì? Trần Ngọc từ trước đến nay, giỏi về sát ngôn quan sắc. Thế nhưng, khi hai người nói chuyện, nếu mẫu thân cậu thần sắc khác thường, cậu chắc chắn sẽ không nói chuyện đó ra. Bất quá, cậu thậm chí còn không có cả cơ hội này. Hiểu con không ai bằng mẹ. Trần phu nhân đi trước một bước, hiểu rằng Trần Ngọc đã biết được chân tướng, liền tự mình rời đi. Trần Ngọc yên lặng đóng kỹ cửa sổ lại, rời khỏi gian phòng của mẫu thân. Sau đó, Trần Ngọc tự thấy kính nể sự bình tĩnh của bản thân, đến tư phòng nói với Trần Sâm chuẩn bị về nhà. Trần Sâm vẫn đang bận rộn, nghe thấy lời nói của Trần Ngọc, ngẩng đầu lên nhìn Trần Ngọc một cái, gật gật đầu nói, người về trước cũng tốt, đang lúc trong nhà bề bộn nhiều việc, có điều đừng quên những gì ta đã căn dặn ngươi. Trần Ngọc do dự một lúc vẫn lên tiếng, cha, hình như mẹ bỏ đi rồi. Trần Sâm sửng sốt, Cây bút trong tay khựng lại một lát, trầm mặc mấy giây, khó có được an ủi con trai. Công việc của mẫu thân người rất bận rộn, đây cũng là chuyện thường hay xảy ra. Đại khái đợi ta trở lại, mẫu thân của người sẽ quay về, đến lúc đó lại gặp nhau. Lại gặp nhau, thật có một ngày như vậy sao? Trần Ngọc há miệng, cuối cùng chỉ nói, con biết rồi, phụ thân, vậy con về trước đây. Lúc Trần Ngọc xuống lầu, Phong Hàn từ một bên hành lang các bước ra. Cực bộ vốn chuẩn bị hướng về phía salon liền dừng lại, nói với Trần Ngọc, chúng ta đi về thôi. Thẩm Tuyên đang nói chuyện với Trang Tề. Trang Tề ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt nhanh chóng lóe lên dị sắc. Thẩm Tuyên cũng nhận ra tâm tình của Trần Ngọc không tốt, vỗ vỗ bả vai của Trần Ngọc, không nhiều lời tiễn hai người ra tận cửa. Trên đường về nhà, Trần Ngọc khẳng định mình không còn tâm tư chuẩn bị cơm tối, liền tìm một nơi mua cơm cùng thức ăn vặt cho Tiểu Mập. Sự thật là, ở chỗ có nhiều người đi qua đi lại, Trần Ngọc cũng trong lòng bình tĩnh hơn không ít. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ biết chân tướng, mẫu thân có lẽ còn có thể tìm về. Khi mở cửa ra, Tiểu Mập đang nằm ở trong thảm cạnh cửa lim dim mắt, nghe được động tĩnh, lập tức trợn tròn cặp mắt. Thế xuất hiện là Trần Ngọc và Phong Hàn, ánh mắt cảnh giác tức thì trở nên tội nghiệp, dùng ánh mắt lên án hành vi bất lương của hai vị gia trưởng, chỉ lo ra ngoài hưởng lạc một mình mà đem trẻ nhỏ nhốt lại trong nhà. Trần Ngọc theo thói quen quét mắt nhìn khắp phòng một lượt, không thấy Thần Lằn, nhất thời nhíu mày, lo lắng nói, lại trốn vào trong góc nào đó gây họa, không khỏi hỏi, con kia đâu rồi? Đồng thời nhìn về phía Phong Hàn, một bộ xem đi sùng vật của ngươi mang về chỉ biết gây họa. Phong Hàn phối hợp đi vào trong nhà, lười nhác đáp. Thần ái, thay vì hỏi ta, không bằng hỏi thực phẩm dự trữ của ngươi đi. Trần Ngọc nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía Tiểu Mập vẫn như cũ nằm ở cạnh cửa, giữ vững tư thế hoan nghênh. Tiểu Mập cúi đầu nhăn nhó trong chốc lát, rốt cuộc không tình nguyện mà đứng lên, bụng dưới mềm mại rời khỏi mặt đất, lộ ra Thần Lằn đang không ngừng dãy giụa dưới móng vuốt của Tiểu Mập. Khóe miệng của Trần Ngọc co quắp lại, có lẽ cậu mua quá ít đồ chơi cho Tiểu Mập rồi. Một nhà bốn người ăn xong cơm tối, Trần Ngọc mới vừa dọn xong bàn ăn, điện thoại di động liền đổ chuông, mở ra là Mã Văn Thành từ khi trở lại vẫn chưa có tin tức. Trần Ngọc nhìn lướt Phong Hàn đang ngồi trên ghế salon xem tivi, đi về phía phòng ngủ, khép cửa mà nói, sao vậy, Mã gia, ngài rốt cuộc không còn bận rộn nữa sao? Mã Văn Thành cười mắng, sao lại âm dương quái khí như vậy, sống cùng Phong ca không hòa hợp sao? Trần Ngọc mất mấy giây mới ý thức được ý tứ của Mã Văn Thành, nhất thời á khẩu, thật lâu sau mới lắp bắp đáp, nói cái gì đó, người mới còn bà nó cuộc sống không hòa hợp. Sau khi chột dạ, nhanh chóng phản bác, hai bên đều không còn gì để nói. Lát sau, Mã Văn Thành nói đến chuyện chính. Thời gian dài như vậy ta không liên lạc với ngươi, thật ra là có chuyện cá nhân. Nhưng bây giờ ta đang gọi cho ngươi là phải trốn trong nhà vệ sinh ở phòng ta. Giọng của Mã Văn Thành nghiêm chỉnh hẳn, Trần Ngọc sửng sốt, lập tức ngồi ngay ngắn người lại mà hỏi, có chuyện gì sao? Khoan, hãy nói tới cái đó. Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay khẳng định ngươi có trở về Trần gia không? Có cảm thấy nơi nào không đúng không? Mã Văn Thành lên tiếng nói. Có cái gì mà không đúng? Trần Ngọc nghĩ ngay đến mẫu thân, nhưng lập tức là phủ đi quyết định của mình. Chuyện mẫu thân của cậu không có người thứ ba nào có thể biết được. Nếu như nói bây giờ Trần gia có đại sự gì, thì chính là hội nghị ở Trang gia. Trần Ngọc giật mình bèn hỏi. Ngươi muốn nói đến Trang gia hay là thế nào? Quả nhiên là ngươi cũng biết, lão gia tử nhà ta khi ấy liền ra mệnh lệnh cho ta, tuyệt đối không cho phép đi theo. Hơn nữa, còn cố ý dặn dò không được liên lạc với ngươi, không thể mang theo ngươi, mỏ mẫm lèn vào. Mã Văn Thành tức giận, bất bình nói tiếp. Tiểu tử ngươi lúc nào cũng giả bộ ngoan hiền. Mấy lần hạ địa trước đây, lão gia tử đều tưởng rằng ta lừa gạt dẫn ngươi đi cùng. Lần này ngươi lại giúp Mã gia chúng ta một việc lớn như vậy. Lão gia tử đối với ngươi bây giờ còn để ý hơn so với ta. Nói chuyện này ra, không chỉ ta không thể đi, người cũng tuyệt đối không tham gia được. Từ hôm đó đến nay, bên cạnh ta vẫn luôn có hai tiểu nhị kèm cặp. Ta muốn gọi điện thoại cho ngươi cũng phải lén la lén lút. Mã Văn Thành cảm thán. Vừa nói như thế, Trần Ngọc mới hiểu được tại sao đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Trần Ngọc cười thầm, tựa đầu vào giường mà nói. Người hiện tại gọi cho ta, chứng tỏ ngươi định đi theo. Hơn nữa còn chuẩn bị lôi kéo ta đi cùng với ngươi, phải không?

Mạc Văn Thành ngồi không yên, lên giọng hỏi. Ý của ngươi là, lần hội nghị này sẽ phi thường nguy hiểm sao? Trang Tề rót rượu cho cả ba người, suy tính một lúc lại nói, không phải hội nghị nguy hiểm, mà là nơi bọn họ muốn đến nguy hiểm. Cho nên, hai người các ngươi nếu như có thể giúp thì thật là tốt quá. Mạc Văn Thành không nói gì, đang suy xét nên hồi đáp Trang Tề như thế nào. Kẻ thấy hắn tùy tiện, kỳ thật là khôn khéo không thua gì Trần Ngọc, thậm chí ở rất nhiều thời điểm xem xét vấn đề còn thấu triệt hơn cả Trần Ngọc. Trần Ngọc còn nhức đầu hơn so với Mạ Văn Thành, bởi vì người áo đen ra tay, cậu vô luận như thế nào cũng muốn đến Kính Thủy một chuyến. Hiện tại không thể tưởng tượng được Trang gia lại đặt ra mặt, bảo bọn cậu dẫn đội hạ mộ, mà cậu và Mạ Văn Thành còn định lèn lén đi theo sau Trần Dâm và Mạ Điệt. Cho dù chia đội ngũ làm hai, thì căn bản cũng không còn kịp nữa. Chúng ta nhận việc này, trước tiên nói một chút về thời gian cùng địa điểm tập hợp. Mạ Văn Thành ra quyết định, quay đầu nhìn về phía Trang Tề. Hắn thậm chí còn không hỏi ý kiến của Trần Ngọc. Loại tình huống như thế, Trần Ngọc từ trước tới nay luôn nhất trí với hắn. Trang Tề cười giơ chén rượu lên. Ta cũng biết các ngươi nhất định sẽ hỗ trợ. Càng nhanh càng tốt, ta và Trần gia hôm sau sẽ xuất phát. Khi đó, Mã gia khẳng định cũng bắt đầu. Cho nên các ngươi tốt nhất hôm sau cũng xuất phát đi, đến đây tập hợp, sau đó gọi điện cho ta. Vừa dứt lời, Trang Tề đưa tờ giấy cho Mã Văn Thanh. Trần Ngọc đang còn rầu rĩ, Mã Văn Thanh cúi đầu xem, nghi hoặc. Lương Sơn Tứ Xuyên sao? Trang Tề gật đầu lại nói, các người qua đó cần khoảng 2 ngày, tận lực đi sớm, không cần mang theo gì cả. Thiết bị lặn ta cũng đã chuẩn bị đủ giúp các ngươi. Thiết bị lặn sao? Khoan đã, ý của ngươi là ở trong bộ có nước sao? Trần Ngọc nhướng mày, từ lần dưới đáy biển ra ngoài, đánh chết cậu cũng không muốn xuống nước. Ừ, làm bộ ở trong hồ. Thế vẻ mặt của Trần Ngọc không vui, Trang Tề xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu, cười nói. Chỗ ấy phong cảnh không tệ, các cô gái dân tộc Di xinh đẹp đang chờ các người đấy. Hồ kia tên gọi cũng rất xinh đẹp, là Hồ Kính Thủy. Trần Ngọc đang trốn sang bên cạnh, nghe được câu nói sau cùng cứng đờ cả người. Kính Thủy, đây là lần thứ 3 cái tên này được nhắc tới. Thấy thế nào cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Mạ Văn Thành vừa uống rượu vừa lẩm bẩm, tiểu nữ xinh đẹp chờ một mình Mã Ca Ta là được rồi, tiểu Trần Ngọc thì không cần đâu. Ba người bàn xong chính sự, Mạ Văn Thành bắt đầu lôi kéo Trang Tề uống rượu. Trần Ngọc trong lòng lo lắng, cộng thêm cậu đã không lâu uống rượu, cũng không biết cách từ chối, bị hai người chuốc cho không ít. Đến tối, ba người đều đã mơ mơ màng màng say. Cuối cùng Trang Tề bây giờ đứng dậy đỡ Trần Ngọc, lại bảo một thuộc hạ khác đi vào nhấc Mã Văn Thành lên nói, thật lâu không có uống thống khoái như vậy, hôm nay tới đây thôi, lần sau có cơ hội lại tụ tập nữa. Mã Văn Thành không vui là hét, không được, chưa chỉ đã về, nào thêm 2 chai. Trong mắt của Trang Tề thoáng qua một tia thanh minh, vừa ra hiệu thuộc hạ đỡ Mã Văn Thành, vừa nâng Trần Ngọc ra ngoài. Ba người tới lầu 1, bên cạnh Mã Văn Thành, tên thuộc hạ đã trông đỡ không đổi, Trang Tề chỉ có thể đi qua giúp khuyên nhủ Mã Văn Thành. Lúc quay đầu lại, Trần Ngọc dựa vào bả vai của hắn bị mấy tiểu thanh niên dồn vào phòng vây phía bên phải. Chỗ đó không ít người đang nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc. Trần Ngọc uống say nhưng không cản trở sức phán đoán của cậu, người người một lúc cũng bắt đầu uốn éo. Trang Tề định cười, thế nhưng đỡ Mã Văn Thành ở một bên xem Trần Ngọc náo nhiệt. Thật ra thì cũng không thể nói là trò hề. Trần Ngọc lớn lên, trừ Phong Hàn không tìm được ai đẹp hơn cậu. Đứng trong đám thiếu niên không nhìn ra tuổi, cực kỳ nổi bật, cậu vượt động, áo rớt xuống để lộ vòng eo mảnh gầy duyên dáng. Đúng lúc ấy thì cửa thang máy mở ra, một nhóm người bước ra, ở giữa là một cô gái xinh đẹp đến phát ghét liếc nhìn bên này, đi tới cửa, phục vụ sinh lập tức cùng kính mở cửa. Mạc Văn Thành mơ hồ tìm nửa ngày, rốt cuộc thấy Trần Ngọc nói, tiểu Trần Ngọc, tiểu tử nhà người mau tới đây, bồi ca ca uống rượu. Trang Tề bây giờ thấy dường như đã đủ, định kéo Trần Ngọc về. Nhóm người ở cửa chợt khựng lại. Một người mặt lạnh lướt qua Mã Văn Thành và Trang Tề. Mấy bước đã tới trước gót chân Trần Ngọc túm lấy cậu. Trang Tề sửng sốt, Mã Văn Thành thì lẩm bẩm. Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Phong ca, tại sao lại ở đây? Phong Hàn lạnh đùng nhìn Trang Tề một cái, túm lấy Trần Ngọc đi ra ngoài. Đám người ở cửa thấy hắn tới gần, không tự chủ đều lùi về sau mấy bước. Mấy người ở giữa đang do dự có nên mở miệng hay không. Trần Ngọc mới bắt đầu bị bắt đi cũng híp mắt nhìn sang,